Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ Thủy Thảo. Chương 11:11, Yến Tây Châu không phải là em trai con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là ông ta vừa đứng dậy định nói gì đó, thì nghe Yến Kinh Hồng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi, tại sao ông lại bảo vệ Yến Tây Châu như vậy? Hắn đã cho ông lợi ích gì? Hay là giữa hai người có bí mật gì không thể nói ra? Cùng lúc hỏi, Yến Kinh Hồng lần nữa sử dụng thuật mê hoặc lên Chu Thành Ân. Loại thuật này chỉ có thể sử dụng trên người có tu vi thấp hơn mình. Hiện tại tu vi của Yến Kinh Hồng đã mất, có thể hiệu quả hay không cũng phải dựa vào may mắn. Tôi bảo vệ hắn, hắn là. À, tôi không có, tôi chỉ nói thật, hắn chỉ là một đứa trẻ, tôi. Chu Thành Ân chỉ mơ hồ một lúc, còn nhanh hơn Yến Tây Châu tỉnh lại. Nhị tiểu thư, ý cô là gì? Cô muốn tôi lôi kéo tiểu thiếu gia xuống nước sao? Tôi biết tôi sai rồi, không nên hại cô, nhưng tất cả chuyện này thật sự không liên quan đến tiểu thiếu gia. Yến Kinh Hồng nở một nụ cười mỉa mai. Vậy ông nói đi, lý do ông hại tôi là gì? Đừng nói là vì tiền, chẳng lẽ giết tôi ông sẽ có tiền? Đúng vậy, cho dù Yến Kinh Hồng có mua bảo hiểm tai nạn, người thụ hưởng cũng không thể ghi tên Chu Thành Ân. Vậy giết cô có ý nghĩa gì? Ý nghĩa là gì? Chu Thành Ân suy nghĩ nhanh chóng. Nhưng không thể nghĩ ra một lý do hợp lý, còn lý do thật sự. Không nói phải không? Yến Kinh Hồng thấy hắn ta im lặng, không bất ngờ, ánh mắt sâu thẳm đảo qua lại giữa Chu Thành Ân và Yến Tây Châu, như thể nhận ra vấn đề gì đó, khiến cả hai đều toát mồ hôi lạnh. Nhìn vào nét mặt có phần giống nhau của hai người, trong đầu Yến Kinh Hồng bất chợt lóe lên một ý nghĩ. Sau đó cô bất ngờ nhìn sang mẹ mình. Không, không thể nào. Mẹ của cô chắc chắn không thể nào thích một người như Chu Thành Ân được. Vậy thì, Yến Kinh Hồng nhìn Chu Thành Ân, rồi lại nhìn Yến Tây Châu, ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía ông bà nội, ông bà ngoại, cha mẹ và những người khác trong gia đình, đột nhiên có một suy đoán không tưởng. Cha, mẹ, hai người đã từng làm xét nghiệm ADN chưa? Câu hỏi vừa thốt ra, cả phòng họp lặng thinh, Chu Thành Ân cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nghe câu này, hắn ta đột nhiên lớn tiếng, hoảng loạn chất vấn. Nhị tiểu thư đang nói gì vậy? Sao cô có thể nói như vậy? Cô đang nghi ngờ phu nhân sao? Mọi người đều bị phản ứng của hắn ta làm cho giật mình, nhưng ngay sau đó, như hiểu ra điều gì, sắc mặt họ trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt đầy sự khó tin nhìn hắn ta và Yến Tây Châu, người còn hoảng loạn hơn, thậm chí mang theo chút tuyệt vọng. Nhìn thấy phản ứng của hai người, mọi người đều hiểu ra đôi chút. Bầu không khí trong phòng họp nhỏ lặng ngắt như tờ. Phương Phi Vãn, người bị nghi ngờ, đỏ bừng mặt nói. Làm ngay bây giờ, mẹ không có gì để giấu giếm. Yến Kinh Hồng ngừng lại một chút, cô cũng không ngờ rằng suy đoán bâng quơ của mình lại có thể đúng. Yến Tây Châu không phải là em trai con. Câu nói này vừa như một câu hỏi, vừa như một khẳng định. Không, em chính là em trai của chị. Em chính là tam thiếu gia của nhà họ Yến. Chị hai. Chị đừng nói lung tung, sao em có thể không phải là em trai của chị? Yến Tây Châu thốt lên, người bị nghi ngờ khi giải thích sẽ có phản ứng như thế nào? Yến Tây Châu với màn diễn xuất tồi tệ của mình đã thể hiện rõ sự chột dạ. Phương Phi Vãn với tư cách là một người mẹ, là người không muốn chấp nhận sự thật này nhất. Sau cơn giận dữ, bà ngả người ra sau. Yến Tiếu ở bên cạnh, nghiêm túc nắm tay bà, vừa truyền thêm sức mạnh, vừa tự mình trở nên mạnh mẽ hơn. Yến Tiếu giọng trầm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta chưa làm xét nghiệm ADN, các con đều được sinh ra trong mong đợi, không nên có sai sót. Không nên có sai sót không có nghĩa là không thể xảy ra sai sót, mọi người đều hiểu điều này. Sự việc phát triển đến đây, dù là nguyên nhân hay kết quả, đều vượt xa sự mong đợi của mọi người. Cách chương.